Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, phần 43, chương 43 nhược thương đôn hoàng hoa văn màu trải rộng thượng thân. Trên mặt mang theo mặt đen kim cương mặt trăng, dưới ánh trăng ôn nhu phát sáng bao phủ hạ. Càng thêm dữ tợn như ác quỷ, cả người tản ra kim cương lực dị ứng có cuồng nộ táo bạo tăng nhân chẳng sợ tu hành còn thấp. Cũng có thể từ hắn cầm trong tay ngân quang lấp lánh lưỡi dao sắc bén khí thế. Cảm nhận được ai mạnh ai yếu, hắn này tư thế nếu không phải muốn giết người. Bên người cuộn tròn kẻ yếu cũng không có khả năng sợ tới mức run bần bật vô luận như thế nào. Vị này thịnh nộ kim cương, đã cùng địa ngục la sát vô gì. Tăng nhân nghe vậy, chắp tay trước ngực, ánh mắt thẳng thắn thành khẩn, Phật nói thánh nhân thấy này sinh không đành lòng này chết. Thấy sát sinh tất châu lệ đào đào, người này tuy thân phụ tội lớn, nhưng tội không đến chết, thí chủ hà tất đuổi tận giết tuyệt, đồ tăng sát nghiệp, họa cập tự thân, nói xong, hắn niệm một câu Phật hiệu, không bằng đem hắn giao cho bần tăng, đều có hắn nên đi chỗ, nhược thương nghe xong. Kiếm phong càng lợi một ít này hòa thượng nói cong cong quải quải. Đơn giản là, thả cố ích hồi lâu không thấy, cố ích hơi thở đã dơ bẩn bất kham, không đến chết lại có thể chí người tử địa. Nhược thương có thể lưu cố ích tánh mạng, nhưng là tuyệt đối không thể nhẹ nhàng phóng hắn lại hồi bảy thế Phật bên người. Tiếp tục tai họa người khác ngươi là bảy thế Phật người. Hắn tay thoáng nhắc tới. Lợi phong mũi kiếm quả thực là muốn cho cố ích đầu mình hai nơi. Trở về nói cho hắn, người đừng nghĩ phải đi về, ta sẽ xử lý, nhược thương thề với trời. Tuyệt đối đem cố ích này một thân tà ám khí vận xua tan đến sạch sẽ. Làm hắn đời này đều đừng nghĩ động tâm tư hại người, nghe xong lời này cố ích nước mắt bà bà bá rơi. Xuống, chỉ biết máy đọc lại dường như gáo, ta không muốn chết. Không muốn chết, tăng nhân cùng cố ích giống nhau. Nghe vậy hoảng hốt, cái gì xử lý như thế nào? Lúc này, liền tăng nhân đều sợ trước mặt hắn kim cương lực sĩ. Hoàn toàn không phải thiện tra thí chủ, nhất thời xúc động tuy rằng khoái ý ân cứu, nhưng hiện tại là pháp chế xã hội. Ngươi xử lý hắn, báo ngươi thù, nhưng hắn chết oan chết uổng, ngươi cũng thoát không được can hệ. Vì sao không bỏ hạ mũi kiếm đạp đất thành Phật, vô luận có cái gì ân oán chúng ta có thể chậm rãi giải quyết. Tiền tài, tánh mạng đều có nhân quả định luận, bần tăng chẳng sợ tu hành còn thấp, vẫn có thể vì thí chủ bài ưu giải nạn, thí chủ trăm triệu không thể giết người. Phật rằng sát tâm không trừ, trần không thể ra, nhược thương rốt cuộc cảm nhận được tôn ngộ không bị đường tăng chi phối sợ hãi, hắn mới nói một câu. Trước mặt đại hòa thượng có thể nói một vạn câu, nói. Còn bắt đầu, Phật rằng, nói kinh, làm một cái tin đạo. Nhược thương cũng không bài xích nghe Phật tử giảng kinh nói thiện, nhưng là ánh trăng mông lung. Gió lạnh thổi quét, dưới kiếm còn có một cái cố ích chờ hắn xử lý, tăng nhân tình lình xảy ra khuyên nhủ. Làm hắn thực sự có điểm, mờ mịt, đại sư, nhược thương giơ tay ngăn cản hắn tiếp tục giảng kinh. Ngươi trả lời trước ta một vấn đề, tăng nhân chau mày chắp tay trước ngực, cuối cùng không niệm nhược thương chạy nhanh hỏi, ngươi có phải hay không, không quen biết bảy thế Phật, hảo vấn đề, tăng nhân hoang mang lắc đầu, không quen biết, bần tăng cung phụng A-di-đà Phật, quải đan với chùa Vân Hà, không biết thí chủ sở chỉ bảy thế Phật là vị nào cao miếu Phật tổ tăng nhân chẳng sợ nói lời này. Đôi mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm kiếm phong, e sợ cho nhược thương ra tay tàn nhẫn, huyết bắn đương trường, nếu là thí chủ cùng hắn có thù oán. Có không tâm bình khí hòa giải quyết, ta thấy thí chủ người mặc kim cương y phục rực rỡ. Tất nhiên là tin Phật người, ngã Phật từ bi, nhân quả báo ứng đều có định số, người đồ nhất thời vui sướng, sau khi chết địa ngục chịu đủ tra tấn, cùng ngươi sát người gặp nhau. Lại là tội gì, hắn lại bắt đầu, nhược thương cảm thấy khả năng Phật giáo nhập môn đều sẽ khảo một phần giảng sư tư cách chứng, bằng. Không như thế nào hắn từ trên núi đến dưới chân núi. Gặp được tăng nhân đều như vậy có thể nói, chưa bao giờ sẽ bởi vì nói nhiều mà cảm thấy vất vả, vì thế. Ánh trăng dưới, Nhược Thương cố nén đỉnh đầu phản quang, nhìn nhiều vị này hòa thượng vài lần, mặt mày đoan chính. Hơi thở trầm ổn, vận thế nhu hòa, xác thật là giống trường kỳ trụ miếu tu hành đứng đắn tăng nhân, hắn thu kiếm. Cả người sát khí tan hết, rốt cuộc hít lại mát, hướng bên cạnh xê dịch đã rời xa cố ích một thân dơ bẩn khí vận. Lại tránh đi cọ lượng phản xạ, Nhược Thương bỗng nhiên tâm tình thì tốt rồi, nhưng mà... Cố ích không biết đã xảy ra cái gì, chỉ thấy cổ biên mũi kiếm rời đi. Thân thiết hòa thượng gần ngay trước mắt, hắn cầu sinh dục bộc phát ra tới. Lập tức bừng tỉnh nhanh chân liền phải hướng tăng nhân chỗ đó chạy. Đại sư cứu ta, kia ngữ khí, kia tư thái, tuyệt đối là Tây Du Ký trung thực người yêu thích đáng tiếc không ra hai bước. Bên người Nhược Thương cầm kiếm, trở tay dùng chuôi kiếm đem chạy ra đi cố ích đánh vựng thân thủ sạch sẽ lưu loát cố ích phanh ngã. Xuống đi, mặt chiều mà càng thêm dứt khoát Nhược Thương tìm kiếm một chút. Quả nhiên ở cố ích tay trái cổ tay, phát hiện Lâm Lang đại sư phúc vận lưu ly châu, hắn một trích hạt châu. Cố ích khí vận tức khắc huyết khí tận trời, nham hiểm đến cực điểm, Nhược Thương cau mày nói. Khó trách ta cảm thấy hắn khí vận không đúng, đại gian đại ác bên trong còn có dấu Phật giáo phổ độ tự quang. Nguyên lai là này chuỗi hạt tử tinh lọc lúc sau, còn bị hắn mang ở trên tay, tăng nhân trợn mắt há hốc mồm, Nhược Thương thu hồi kiếm. Một tay xách lên cố ích, cảm thán nói, đại sư, ngươi đừng nói nữa, ta là đạo sĩ, ta cái gì đều hiểu, đạo sĩ. Tăng nhân tầm mắt từ Nhược Thương kim cương ăn mặc, lại nhìn đến hắn vẻ mặt kim cương mặt trăng, nơi đây đang ở diễn xuất một hồi tên là Đôn Hoàng Phi. Thiên Vũ Đạo, tăng nhân biết hắn tất nhiên là vũ đạo đoàn thành viên chi nhất, nhưng là... Tăng nhân hoang mang bộc lộ ra ngoài. Đạo sĩ vì sao sẽ nhảy Đôn Hoàng Phi thiên? Âu chấp danh đi khắp làm phim lều. Đi không có phát hiện Nhược Thương thân ảnh, hắn đang muốn hồi hậu trường hỏi lại hỏi. Chỉ thấy an toàn thông đạo xuống dưới một người, người nọ người mặc kim cương lực sĩ biểu diễn phục. Trên mặt nồng đậm rực rỡ nộ mục kim cương mặt trăng chưa tá. Một tay dẫn theo kiếm, tay trái dẫn theo cái. Người, đây là cái gì? Âu chấp danh đương nhiên có thể nhận ra không tháo trang sức nơi nơi chạy Nhược Thương. Nhưng là nhận không ra trên tay hắn ra hỏa cố ích Nhược Thương vẫn luôn kéo người. Thật sự là quá nặng, nhà ngươi bảo tiêu đâu, gọi tới giúp ta một chút vội, đem cố ích đưa đến Đỗ tiên sinh nơi đó đi, Âu chấp danh giơ tay gọi điện thoại. Cũng không hỏi nhân quả nguyên do, điện thoại còn không có gạt ra đi. Tầm nhìn liền nhiều một mảnh thổ hoàng sắc Tuệ Di đại sư. Tuệ Di từ thang lầu gian đi tới, thấy Âu chấp danh sửng sốt, hắn chắp tay trước ngực. Nói, Âu tiên sinh. Có duyên, này xác thật là quá có duyên, Âu chấp danh không nghĩ tới ở Tam Tài Quan gặp qua Tuệ Di lúc sau. Còn có thể tại làm phim lều tái kiến, Nhược Thương đem hôn mê cố ích giấu ở an toàn thông đạo góc. Tường, dặn dò Âu chấp danh trông coi một chút, dẫn theo kiếm liền đi hậu trường cùng vũ đạo đoàn từ biệt, hẹp hòi quạnh quẽ an toàn thông đạo. Chỉ còn lại có Âu chấp danh cùng Tuệ Di, hắn thực sự có một chút. Để ý, bởi vì, Tuệ Di quá có thể nói, Âu chấp danh cùng hắn luận đạo chỉ dùng nói một câu. Tuệ Di có thể lưu loát nói Phật nói 15 phút không nghỉ xả hơi, lúc ấy ở Tam Tài Quan. Nếu không phải Tuệ Di có thể nói, Âu chấp danh mới sẽ không miễn vì này khó nhận lấy kia phó vạn tự Phật thư pháp. Cầu cái bên tai thanh tịnh, kỳ thật Tuệ Di trầm bình tĩnh lại. Vẫn có thể xem là một vị trang nghiêm túc mục tăng nhân, Âu chấp danh suy nghĩ sâu xa hồi lâu. Đối Nhược Thương tò mò chiến thắng khiêu chiến đường tăng sợ hãi, hắn hỏi. Ngươi vì cái gì sẽ ở chỗ này? Tuệ Di A Di Đà Phật Đạo, Chùa Vân Hà chủ trì nói. Đây là Lâm Lang đại sư cuối cùng biểu diễn, để cho ta tới phù hộ một vài. Vì đại sư thiện hạnh tụng kinh, Âu chấp danh nghĩ nghĩ. Làm phim lều thính phòng không lớn, hắn như thế nào đối sáng người Tuệ Di một chút ấn tượng đều không có. Hắn không thể không hỏi lại, không biết đại sư ở đâu tụng kinh. Âu Chấp Danh Nguyên nghĩ sân thượng, ai ngờ Tuệ Di thản nhiên trả lời. Studio ngoại, trăng sáng sao thưa, đúng là tụng kinh cầu phúc tuyệt hảo nơi, Âu Chấp Danh. Này khả năng chính là đắc đạo cao tăng. Cuối năm bắt đầu mùa đông gió lạnh lạnh run. Hắn cho rằng chỉ có nhược thương không sợ lãnh vai trần nơi nơi chạy. Không nghĩ tới còn có một cái Tuệ Di, người mặc đơn bạc tăng y, ngồi bên ngoài chúng gió tụng kinh, người tu hành thành kính cùng cường đại. Viễn siêu Âu Chấp Danh tưởng tượng, trong đầu kịch bản tiến độ điều lại đi tới 0.001%. Hoàn thiện Phật giáo người trong độc đáo hình tượng, nhược thương trở lại hậu trường. Vũ đạo đoàn thành viên đã ở thu thập vật phẩm, Chu Phàm ở kiểm kê vũ đạo đoàn đạo cụ, hắn thấy nhược. Thương trở về mặc quần áo, ưu sầu nói, lão sư trạng thái không đúng, thoạt nhìn có điểm mệt mỏi. Vừa rồi chúng ta đem nàng trước tặng trở về, kêu bác sĩ cho nàng nhìn xem, như vậy kết quả. Nhược thương sớm có đoán trước một hồi đôn hoàng phi thiên hoàn thành nàng hơn 30 năm tâm. Nguyện, phi thiên mà đi trong nháy mắt kia, nhược thương đều có thể thấy cực cường cực liệt khí vận hừng hực thiêu đốt, sáng lạn một cái chớp. Mắt lúc sau, đó là dầu hết đèn tắt, nhược thương biết Lâm Lang đại sư sẽ có việc. Như cũ lựa chọn an ủi, diễn như vậy vừa ra vũ kịch, khẳng định sẽ mệt, đêm nay làm đại sư hảo hảo nghỉ ngơi. Chúng ta ngày mai lại đi xem nàng, nàng sẽ không có việc gì, xuống núi tiếp xúc người càng nhiều. Hắn nói lời nói dối cũng càng nhiều, nhưng thấy Chu Phàm sắc mặt mỏi mệt. Nghe hắn một câu sẽ không có việc gì an ủi, chợt lại lộ ra vui vẻ biểu tình, Chu Phàm nói. Ta buổi tối hảo hảo siêu tập một chút trên mạng đánh giá. Ngày mai đi xem lão sư thời điểm, cùng nhau cho nàng mang đi, rời đi hậu trường. Nhược thương biểu tình tiếc nuối thả ngưng trọng, một bên là đại sư đem hết cả đời chấp niệm. Hoàn thành siêu độ vong hồn chi vũ, một bên là cố ích loại này mắt mù tâm hắc người. Thờ phụng đường ngang ngõ tát, trợ trụ vi ngược, mạng người bình đẳng đáng quý, nhưng mà người cùng người chi gian chênh lệch. Thế nhưng cùng Phật tổ cùng ác quỷ chênh lệch giống nhau đại, trên mặt hắn nùng trang vẫn là không. Có tá rớt, trở lại an toàn thông đạo thời điểm, biểu tình vẫn như cũ tựa như sát thần, nhược thương tầm mắt như đao đảo qua cố ích. Nói, Âu Chấp Danh ngươi về trước ra đi. Ta xử lý tốt hắn lại trở về, không? Ta cùng ngươi cùng đi Đỗ tiên sinh chỗ đó, Âu Chấp Danh không chỉ có vì lấy tài liệu. Xem nhược thương tác pháp sự cũng trở thành thói quen, lớn như vậy một cái cố ích ở trước mặt. Hắn xác thật tò mò, nhược thương sẽ xử lý như thế nào, Tuệ Di thấy bọn họ ăn ý quyết định hôn mê người nơi đi. Lập tức hỏi, các ngươi theo như lời Đỗ tiên sinh, chính là tam tài quan quan chủ bạn bè. Đỗ Hữu Nhân đạo trưởng. Đúng vậy, nhược thương nghe Tuệ Di nói chuyện. Chúng ta đạo giáo người trong sẽ không tùy ý sát sinh. Đỗ tiên sinh cũng là trong thành có tên có họ đạo sĩ. Đại sư ngươi yên tâm trở về. Chúng ta có thể bảo đảm người này tánh mạng an toàn, có Đỗ tiên sinh thanh danh đảm bảo. Tuệ Di trong lòng trấn an một ít, hắn quay đầu nhìn về phía cố ích. Người này bộ mặt đáng khinh. Tinh thần héo đốn, tất nhiên đã làm rất nhiều ác sự, liền tướng mạo đều không lấn át được âm trầm, người này có tội. Nhưng Phật hiệu nhân từ, tất nhiên cảm thấy cực ác đồ đệ có thể hướng thiện, Tuệ Di gật gật đầu. Nói, đã có Đỗ tiên sinh vì hắn chư tà cầu phúc, ta đây cũng là có thể yên tâm trở về cấp chủ trì phục mệnh, chư tà cầu phúc. Nhược thương nghe xong, biểu tình nghiêm túc, giữ tợn cười, không. Ta muốn hắn ở ác gặp dữ, Tuệ Di là thật sự có điểm sợ nhược thương, mới gặp mặt khi kim cương trừng. Mát, cầm kiếm một thân sát khí, lúc này che đậy một thân đôn hoàng hoa văn màu. Vẫn là cười như la sát ác quỷ, muốn hôn mê người ở ác gặp dữ, dù sao cũng là chùa Vân Hà chủ trì làm hắn tới che chở đôn hoàng. Phi thiên bãi, cho dù là vào nhầm bệnh nhân tâm thần. Cũng hẳn là thuộc về Phật hiệu phù hộ phạm vi, bởi vậy. Tuệ Di nói, không biết đạo giáo bạn bè như thế nào làm hắn ở ác gặp dữ. Có không làm ta cùng đi trước, quan sát Đỗ tiên sinh tác pháp. Nhược Thương còn không có tỏ thái độ, Âu Chấp Danh mày nhăn lại, đầu đau muốn nứt ra phẳng phất nhớ lại muôn vàn Phật hiệu Phật rằng vạn tự, nhà mình đạo giáo làm gì? Đều được, tới một vị thích niệm kinh hòa thượng trăm triệu không thể, Âu Chấp Danh quyết đoán nghiêm túc ngăn. Cản, không được đại sư, Phật, nói chung quy có khác, chúng ta đi đỗ tiên sinh đạo tràng, không có phương tiện Phật giáo nhân sĩ đặt chân, lời lẽ chính đáng. So truyền độ thụ lục đạo sĩ còn muốn đứng đắn, dường như đỗ tiên sinh có cái gì nghiêm khắc quy củ. Phật giáo người đi tất nhiên sẽ bị sập cửa vào mặt Tuệ Di Quải Đan chùa Vân Hà không lâu. Đối đỗ tiên sinh cũng chỉ là nghe thấy, hiện tại có xe người trực tiếp cự tuyệt. Hắn lại không biết đỗ tiên sinh đạo tràng địa chi, tức khắc cứng họng, hắn khẽ nhíu mày, tầm mắt do dự đảo qua cố ích đạo giáo. Phật giáo vốn nên tôn trọng lẫn nhau, nếu hắn mạnh mẽ đi trước, tựa hồ mạo phạm người khác đạo gia lãnh địa, hắn do dự dãy dụa một lát. Cho dù không tin hung thần ác sát Nhược Thương, cũng nguyện ý tin thu qua hắn vạn tự Phật thư pháp Âu Chấp Danh kia phải làm phiền hai vị Tuệ Di. Chắp tay trước ngực, sướng nói Phật hiệu, A-di-đà Phật chờ bảo tiêu tới xe. Nhược Thương nhẹ nhàng đem cố ích ném tới xếp sau, chiếc xe khởi động. Nhược Thương thở phào một hơi, nói, ta biết ngươi vì cái gì sẽ thu Tuệ Di vạn tự Phật thư pháp. Không thu, hắn thật sự sẽ nói cái không ngừng, đỗ tiên sinh đạo tràng. Thiết lập tại trung tâm thành phố một đống 7 tầng cũ lâu, nội bộ trống rỗng trọn cao. Chiếm địa rộng mờ, giao thông tiện lợi. Nhược Thương vô luận ở bất luận cái gì địa phương gọi đến. Hắn đều có thể chuẩn bị tốt đồ vật hòa tốc đi trước Âu Chấp Danh lần đầu tiên ở đạo quan ngoại địa. Phương, nhìn thấy loại nhỏ đạo quan, đỗ tiên sinh đem này đống cũ lâu. Trang hoàng đến cùng đạo quan không có khác nhau. Rộng mở đạo tràng mặt đất, khắc thật lớn vô cùng sao trời pháp trận, Nhược Thương đi tắm rửa. Đỗ tiên sinh phân phó các đồ đệ đem cố ích lộng đi vào. Bố trí đạo tràng, hắn thấy Âu Chấp Danh cúi đầu đoan trang mặt đất sao trời pháp trận. Liền cười giới thiệu nói, đây là ta phái Bắc Đầu Nam Thần Độ Ách pháp trận. Có thể đuổi trăm tà trừ vạn quỷ, lấy tiên su cung độ ách tinh quân chi danh, gột rửa thế gian tà ám oán quỷ, lưu thanh phong chính khí. Âu Chấp Danh cảm thấy mỗi lần đều có thể học được rất nhiều tri thức, hắn nói. Đỗ tiên sinh cùng Nhược Thương môn phái, luôn là có rất nhiều đồ vật ta ở đạo giáo điển tịch thượng tìm kiếm không đến, đỗ tiên sinh cười nói. Tiểu ẩn ẩn với dã, đại ẩn ẩn với thị, chúng ta sơn dã môn phái nhỏ, khẩu khẩu tương truyền trận pháp bùa chú, tự nhiên cùng chính một. Toàn chân như vậy văn tự truyền thừa xuống dưới đại ẩn môn phái bất đồng, lời này nói được khiêm tốn. Biểu tình trong giọng nói lại có che lấp không được kiêu ngạo, Âu Chấp Danh cảm thụ được đến đỗ tiên. Sinh đối nhà mình môn phái kính nể, liền cũng bởi vì Nhược Thương, tâm sinh hướng tới, hắn nói. Chủ quan độ thời điểm, ta nhất định phải thỉnh Nhược Thương mang ta đi một chuyến các ngươi môn phái nhìn xem. Có thể bồi dưỡng ra các ngươi hai vị ưu tú đạo trưởng sơn dã đạo quan. Khẳng định có rất nhiều độc đáo chỗ, đỗ tiên sinh cười mà không đáp. Hắn tay vuốt chòm râu trầm ngâm một lát, hắn dạo bước trên mặt đất độ ách pháp trận phía trên. Thản nhiên nói, chúng ta môn phái, chú ý cơ duyên có thể thấy đạo quan sừng sững sườn núi. Vô duyên đạp vỡ thiết giày cũng chỉ có thể nhìn thấy thương tùng thúy bách. Âu tiên sinh, vẫn là chưa có cưỡng cầu cho thỏa đáng, lời này nói được kỳ quặc lại thần bí, phẳng phất đạo quan. Chân dài sẽ chạy, Âu Chấp Danh nếu không có duyên phận, đi cũng là bạch đi, hắn còn không có thể thành tâm hỏi một chút vị này lão đạo trưởng có ý tứ gì. Đồ đệ liền chạy tới nói, sư phụ, người nọ tỉnh, nháo muốn gặp ngươi. Cố ích từ trước đến nay không phải thiện tra, đường hắn nhắm hai mắt đã trải qua một trận mơ màng. Hồ đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, trong xương cốt kia cổ cao quý lãnh diễm minh tinh đứng đầu tính tình liền xông ra. Đem các ngươi nơi này phụ trách người cho ta kêu ra tới. Bằng không chờ ta đi ra ngoài, tuyệt đối kêu cảnh sát đem các ngươi này đó ta giáo đồ đều bắt lại. quan cái 10 ngày nửa tháng. Hắn ngủ no rồi, cũng nghĩ thông suốt cố ích sợ hãi rút kiếm la sát quỷ lấy mạng. Nhưng không sợ sống sờ sờ đạo sĩ. Cái gì Phật giáo đạo giáo, ở pháp luật trước mặt hết thầy tà giáo. Cố ích lá gan đại, trong thành thị đơn giản liền như vậy mấy cái đạo quan, hắn không tin chính mình một cái đại người. Sống, còn như vậy có danh tiếng, có thể bị một đám đạo sĩ cấp vây khốn. Chung quanh nhai bách hương khí quanh quần, hắn đại xảo đại nháo dọa chạy tiểu đạo sĩ. Rốt cuộc chờ tới người quen, Đỗ tiên sinh có đại lượng giới giải trí có uy tín danh dự tín chúng. Khẳng định không sợ hắn cảnh sát uy hiếp, vì thế. Cố ích thay đổi một cái sách lược, bưng lên một thân ngạo mạn, nha. Đỗ khiêm Đỗ tiên sinh, hắn liền tính bị trói ở chiếc ghế tử thượng. Cũng không đổi được trong ánh mắt khinh miệt ta chính là bảy thế Phật môn hạ đệ tử. Ngươi đem ta trảo lại đây. Cũng không sợ đắc tội A-di Pháp sư sao? Chị nói đương nhiên muốn dựa Phật giáo, cố ích ý nghĩ không sai. Chỉ tiếc Đỗ tiên sinh là thật sự không sợ, Đỗ tiên sinh vỗ về râu dài. Dạo bước qua đi, thấp giọng nói, cố ích, ngươi khí vận dơ bẩn, lây dính tà môn pháp thuật, đã sớm tự thân khó bảo toàn. Thế nhưng còn ở tin bảy thế Phật sao? Hắn cười nhạo một tiếng, trả lời. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi hồ ngôn loạn ngữ? Không tin Phật, chẳng lẽ tin ngươi? Bảy thế Phật cùng Đỗ tiên sinh từ trước đến nay thế bất lưỡng lập. Ngầm đi tìm Đỗ tiên sinh thương nhân, minh tinh, đều sẽ bị bảy thế Phật vô tình khai trừ giáo tịch cố ích liền tính trong lòng hoài nghi bảy thế. Phật không muốn lại phù hộ hắn, nhưng là ở Đỗ tiên sinh trước mặt, hắn càng không muốn nhận thua, bởi vì... Đây là nhược thương đầu nhập vào người. Hắn nếu tin Đỗ tiên sinh, kia mới là đời này lớn nhất sỉ nhục. Cố ích phẫn nộ bộc lộ ra ngoài, bị trói ở ghế trên, còn có tinh thần tầm mắt khiêu khích Đỗ tiên sinh cao mày đoan trang hắn khí vận. Cảm thấy khó trách nhược thương sẽ đem hắn cấp mang lại đây, người này mặt mày mất tinh thần. Khí vận âm trầm, đại thế đã mất, tánh mạng kham yêu chỉ là như vậy còn chưa tính. Hắn thế nhưng có thể nhìn ra khí vận bên trong hỗn loạn huyết sắc. Nghĩ đến cố ích cùng bảy thế Phật hỗn lâu rồi, đã lây dính thượng khác thứ gì, cố ích, mặc kệ ngươi trong lòng tin ta, vẫn là không tin, đêm nay chúng ta đều sẽ cho ngươi làm một hồi pháp sự, Đỗ tiên sinh rốt cuộc từ bi. Thấy hắn trợn mắt giận nhìn, như cũ Trần An nói, yên tâm, chúng ta không thương tánh mạng của ngươi, ta xem ngươi cũng không dám. Cố ích ở bảy thế Phật trước mặt đương tôn tử, ở Đỗ tiên sinh trước mặt tuyệt đối phải làm bá vương. Hắn kiêu ngạo tự mãn quát lớn nói, ta nếu là đã chết, bảy thế Phật lập tức liền sẽ biết là ngươi làm, đừng nói ngươi phải cho ta đền mạng, ngươi này phá đạo quan người, một cái đều chạy không được, sau khi chết cũng sẽ hạ 18 tầng địa ngục, chịu lột da rút gân chi khổ. Không hổ là sao quá rất nhiều kinh thư người, cố ích nâng ra sau khi chết báo ứng, 18 tầng địa ngục, nhưng thật ra đúng lý hợp tình, nhưng mà, một tiếng nhàn nhã mát lạnh thanh âm rõ ràng truyền đến. Kia nhưng không nhất định, cố ích cùng gặp quỷ giống nhau. Không thể tin được hai mắt của mình, tiến vào tầm nhìn tuổi trẻ nam nhân. Ăn mặc một thân rộng thùng thình bừa bãi màu xanh biển đạo bào. Tóc ngắn nhu thuận nửa ướt, còn theo hắn đi vào tới động tác, theo ngọn tóc nhỏ giọt tới vài giọt vệt nước là hắn ghét nhất nhất ghen ghét nhược thương, nhược. Thương mỉm cười nói, gieo nhân nào, gặt quả ấy, muốn xuống địa ngục cũng là ngươi trước hà, cùng chúng ta có quan hệ gì? Hơn nữa, ta cảm thấy bảy thế Phật sẽ không báo thù cho ngươi, hắn khả năng gấp không chờ nổi tưởng chờ. Ngươi chết, sau đó mượn ngươi âm hồn. Tái tạo một cái vận thế cường thịnh con rối, nói xong. Nhược thương giơ tay xoa xoa chính mình như cũ ướt át đầu tóc. Nhìn về phía Đỗ tiên sinh, hoán giận dường như hỏi. Ngươi nơi này máy sấy hỏng rồi à, Đỗ tiên sinh ha ha cười nói. Ta lập tức kêu đệ tử đi mua, hai người thập phần quen thuộc. Cố ích một khang lửa giận cùng uy hiếp ngược lại là bị lượng ở một bên, hắn nghiến răng nghiến lợi. hung tợn hô, Nhược Thương, đừng tưởng rằng ngươi leo lên Đỗ tiên sinh, là có thể thay thế được ta. Thay thế được ngươi, Nhược Thương hoang mang viết ở trên mặt, nhéo ướt át ngọn tóc, ta là thay thế được ngươi chụp lạn phiến, vẫn là thay thế được ngươi ở nhà đình công chờ thông chi. Học ca giúp ta đẩy rớt công tác, so ngươi tiếp nhận công tác còn nhiều, ngươi có phải hay không bệnh hồ đồ? Cố ích nhất để ý chính là chính mình ở giới giải trí địa vị, nhất để ý chính là chính mình đình. Công hạng mục, Nhược Thương nhẹ nhàng bâng quơ một câu. Quả thực nghiền nát hắn bành trướng lòng tự trọng, cố ích lửa giận tận trời. Lớn tiếng mắng, ngươi cái này dựa bò giường bán bức tiện nhân. Ngươi cho rằng câu dẫn đến Âu Chấp Danh liền ghê gớm sao? Ta nói cho ngươi, Âu Chấp Danh chơi nị ngươi. Ngươi chỉ biết trở thành trong giới không ai muốn mặt hàng. Âu Chấp Danh thật sự oan. Hắn cầm dự phòng trúng gió đi vào đạo tràng, liền nghe thế sao một câu bôi nhọ, như thế nào có chút người chính mình làm chuyện này. Liền phải bịa đặt người khác cũng như vậy làm, cố ích bò giường thành trong vòng đều biết chê cười. Cư nhiên còn có mặt mũi bịa đặt tạo đến trên người hắn, hắn dương mắt vừa thấy. Cố ích gân xanh bại lộ, trong mắt xông ra, xứng với kia trương tái nhợt tiêu tụy mặt. Chụp ảnh chia tài khoản marketing truyền thông, tất nhiên thập phần xuất sắc. Âu Chấp Danh nháy mắt liền nhiều xem một cái đều sợ buổi tối làm ác. Mộng, trực tiếp cầm máy sấy cấp Nhược Thương, này đem là tốt. Ta thử qua, đợi lát nữa dùng, Nhược Thương cau mày. Lắc lắc tay, còn hơi mang ghét bỏ Âu Chấp Danh sẽ không xem tình huống ý tứ, hai người ở chung đến tùy ý. Nơi nào là Nhược Thương bò giường Âu Chấp Danh, thoạt nhìn đảo giống Âu Chấp Danh bò giường Nhược Thương, cố ích vừa rồi mắng đến thống khoái, thấy Âu Chấp Danh bản nhân, tức khắc ách thanh Âu Hoàng huyền học, hắn kinh nghiệm bản thân quá, lăn thang lầu trẹo chân. Bị Giáp Phương khởi tố, đi ra ngoài tai nạn xe cộ, trời cao lạc vật, đếm kỹ lên, này đó xui xẻo báo ứng. Hẳn là hắn lúc ban đầu bái nhập bảy thế Phật môn hạ ngọn nguồn, mắng Nhược Thương không sao cả. Một cái tiểu minh tinh, tiểu ngoạn vật, hắn lưng dựa bảy thế Phật có thể dễ dàng nghiền áp, mắng Âu Chấp Danh. Đó chính là đắc tội trong nghề danh đạo, huyền học tiên phong, hắn khả năng sẽ bên đường chết thảm, tìm không thấy nguyên do. Cố ích im như ve sầu mùa đông. Trong ánh mắt tràn ngập thấp thỏm, Nhược Thương xem đến rõ ràng, loại này tiểu nhân. Tuyệt đối là niết chuẩn đạo giáo nhân từ, sẽ không lấy hắn thế nào, mới dám như thế không kiêng nể gì, Nhược Thương chậm rãi đi qua đi. Tầm mắt trầm tịch xem hắn, hiện tại biết sợ, cố ích nháy mắt chừng mắt căm tức nhìn, hung tợn nhìn về phía Nhược Thương. Phi, ngươi cũng liền ỉ vào Đỗ Khiêm cùng Âu Chấp Danh. Nhược Thương cười lạnh một tiếng, biểu tình âm trầm như quỷ mị. Ác ý tràn ngập toàn thân, trên cao nhìn xuống tới gần hắn. Cố ích, ngươi phát run xin tha kêu ta đừng giết ngươi thời điểm. Cũng không phải là loại thái độ này, cố ích sửng sốt một lát. Trong óc bay nhanh hồi ức, nhớ tới chính mình khóc đến tinh thần thác loạn một màn, trước mắt bỗng nhiên hiện ra cái kia cầm. Kiếm la sát quỷ, hắn suy nghĩ cẩn thận hết thảy. Hỏa khí dâng lên mà ra, Nhược Thương, là ngươi, là ta, Nhược Thương gật gật đầu, tùy tay lấy qua bên cạnh kiếm gỗ đào, song chỉ đè ở mũi kiếm ven, kim cương lực sĩ là ta, lấy mạng lệ quỷ là ta, bất quá, nếu ngươi đều khóc la cầu ta đừng giết ngươi, ta đương nhiên muốn thỏa mãn ngươi yêu cầu, cố ích mới mặc kệ cái gì yêu cầu không yêu cầu. Tức khắc chửi ầm lên. Ngôn ngữ thô tục bất kham, cùng hắn trên mạng nơi nơi lập ôn nhuận như ngọc hình tượng hoàn toàn bất đồng, Nhược Thương biết. Ở cao marketing lấy tiền làm việc, cố ích tuyệt đối không phải cái gì khiêm khiêm quân tử phẩm cách cao khiết người, nhưng hắn không. Nghĩ tới cố ích thế nhưng mắng công như thế thâm hậu, ở cố ích không thở dốc tiếng mắng chung. Nhược Thương kiếm gỗ đào hướng hắn cổ một gác, cười nói. Cố ảnh đế ngươi không sợ chúng ta có ghi hình, giúp ngươi phát đến trên mạng đi. Tử huyệt chọc đến cố ích mặt không có chút máu, hắn mắng thời điểm có bao nhiêu càn rỡ. Hiện tại liền có bao nhiêu sợ hãi, chung quanh phục cổ đạo quan đạo tràng. còn tỏa khắp ánh nến hương khí, cho hắn ảo giác, hắn trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng đã quên xem. Bọn họ có hay không phát sóng trực tiếp, có hay không ghi hình, có hay không ghi âm. Yên tâm đi, Nhược Thương thấy hắn huyết sắc chút hết. Hàm răng lại bắt đầu phát run, an ủi nói, ta tác pháp sự, không thích có người ghi hình, hắn thanh âm cực hạn ôn nhu. Biểu tình lại lành lạnh lạnh lẽo, cố ích, ta niệm ở lúc trước chúng ta cùng nhau ghi xong tiết mục phân thượng. Ta cho ngươi một cái lựa chọn cơ hội, cả nước nhân dân vẫn luôn chứng thực yêu nhã biến thái Tần. Tiêu Nhiên, lạnh nhạt biến thái Tống Thê, giết người biến thái Kim Cương Lực Sĩ, đều ở Nhược Thương trận này xuất trần tuyệt diễm trên mặt. Bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, hắn nói, ngươi có thể tuyển. Chính mình thẳng thắn đã làm sai sự từ đây cải tà quy chính. Hoặc là ta cưỡng bách ngươi nói ra sở hữu sai sự. Cưỡng bách ngươi cải tà quy chính, cố ích cũng không có ý thức được đây là hắn cuối cùng cơ hội. Hắn như cũ sợ hãi chung quanh khả năng có camera, nghiến răng nghiến lợi thanh âm trầm thấp mắng. Đừng đem chính mình quá đương hồi sự nhi, cùng Đỗ tiên sinh học mấy ngày đạo thuật, liền dám đến giả thần giả quỷ. Nhược Thương khóe miệng ý cười còn tại, hắn tu đạo. Thiện độ người, nhưng là cố ích khí vận nham hiểm đã có mạng người nghiệt nợ bóng dáng, làm một cái có tinh thần. Trọng nghĩa đạo sĩ, hắn không có chọn dùng đem cố ích đảo treo ở trên thành lâu thị chúng ba ngày bạo phơi phương pháp. Loại bỏ dơ bẩn chi khí, đã là hắn tận tình tận nghĩa, Nhược Thương thu hồi kiếm gỗ đào. Cảm thán nói. Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi vẫn là một cái thoáng đi rồi oai lộ người tốt, che trời lấp đất marketing. Không từ thủ đoạn thượng vị, ban đêm hao phí tinh lực lấy lòng nào đó có quyền thế người, thoạt nhìn thật đáng buồn đáng thương. Cũng bất quá là ích lợi sử dụng, không có thương tổn cập mạng người, Nhược Thương cảm thấy hắn có thể cứu. Nhưng cứu, chỉ cần chặt đứt một thân lạn tốc nghiệt nợ. Sớm muộn gì có thể trở về chính đồ, hiện tại. Hết thảy không giống nhau, Nhược Thương lấy quả án trên đài bút lông cùng chu sa đĩa tràn. Rũ mắt liền có thể nhớ tới khi đó cố ích khí phách hăng hái. Tiền đồ nhấp nhô lại có sinh cơ, có người thiệt tình thực lòng truy phủng yêu thích. Cũng có nhân vi hắn khác làm hết phận sự quy hoạch tương lai, đáng tiếc. Dính huyết, mượn vận, hủy hoại người khác cơ duyên mệnh thế. Vậy đến từ đầu chí cuối còn trở về, Nhược Thương đã từng bởi vì hứa mãn huy sạch sẽ như con trẻ linh hồn. Thề không bao giờ ở người sống trên người lạc phù, hiện giờ xem ra. Lời thề luôn là lấy tới đánh vỡ, sạch sẽ làm người, tổng so ô tao dơ bẩn hại người càng tốt, hắn dương giọng nói. Hữu nhân, tụng kinh, một câu chỉ huy khởi trình diện mấy vị đệ tử bát huyền gõ cổ. Thanh thanh từng trận ầm ĩ bất kham, tấu vang lên đạo giáo độc đáo âm luật, Đỗ tiên sinh hồn hậu thanh âm sướng tụng nói. Đại đạo vô vi, thanh tịnh một thật, lục đạo chúng sinh, toàn nhân vọng thành, toàn bộ đạo tràng phảng phất vận chuyển nổi lên thật lớn nghi thức. So cố ích tránh ở làm phim lều nghe được âm nhạc. Nhìn đến vũ đạo càng kêu hắn tâm sinh sợ hãi, chung quanh bốc cháy lên nhai bách hương khí vị. Nháy mắt đem hắn lôi trở lại khủng bố đôn hoàng vũ cảnh trong mơ, thế cho nên Nhược Thương cầm bút. Lồng duỗi đến hắn trước mắt khi, cố ích thanh âm rất nhỏ run rẩy, ngươi làm cái gì? Nhược Thương cầm đặt bút viết, tươi cười âm trầm, làm ngươi nhất sợ hãi sự, áy náy nhất sự, bất đắc dĩ nhất sự, nhất thương cảm sự, một chút lạnh lẽo dính nhấp chu sa mạc. Tản ra thanh hương, áp xuống cố ích sở hữu dãy giụa sợ hãi cùng phẫn nộ, hắn trừng mắt. Mất đi thanh âm, vô pháp khống chế tứ chi, chỉ có thể cảm nhận được bút lông ở trên mặt xẹt qua dấu vết. Nghe được bên tai ngẩng cao sôi nổi tụng kinh thanh cùng chiêng trống huyền nhạc vang, cố ích trước. Mắt chìm vào hắc ám, lại thâm giác này hắc ám tràn đầy đỏ sậm huyết sắc, hết thảy tụng kinh cùng nhạc cụ thanh đều rời xa. Linh hồn của hắn, duy độc thể xác truyền đến tuyên truyền giác ngộ một câu. Sau đó, ngươi sẽ bình định, hối cải để làm người mới, Nhược Thương ở Đỗ tiên sinh ngâm sướng cùng các đệ tử chiêng trống bát. Huyền viết phù, hắn lấy cố ích thân thể vì giấy. Rơi xuống những cái đó đỏ đậm hoa văn, hỗn tạp nhai bách thanh hương, không ngọn nguồn làm Âu Chấp Danh cảm thấy vô cùng quen thuộc, đây là hắn dưới ngòi bút một màn phân. Kính, không, đây là hắn một giấc mộng cảnh, ở hẹp hòi trong phòng, một cái mặt mày tuấn lãng, cử chỉ không kềm chế được đạo sĩ, ở ác quỷ bám vào người bệnh hoạn trên người bừa bãi huy phù, đưa tới thiên địa chính khí, xua tan ác quỷ, cảnh trong mơ tái hiện, Âu Chấp Danh xa xa nhìn đều nỗi lòng rung mạnh, hoang mang cùng khiếp sợ đan chéo ở bên nhau. Nếu không phải chung quanh trang nghiêm túc mục người ngoài, hắn tất nhiên tưởng xông lên đi giữ chặt Nhược Thương hỏi cái rõ ràng, hắn trong mắt Nhược Thương. Đã là hắn thương nhớ ngày đêm quan độ không thể nghi ngờ, duy nhất tiếc nuối. Chỉ sợ là Nhược Thương nửa trường tóc ướt át, không có được đền bù hắn nguyện chát khởi đạo sĩ búi tóc vốn nên bởi vì Nhược Thương đi vào giấc. Mộng cảm thấy sợ hãi Âu Chấp Danh, nghĩ nghĩ. Suy nghĩ bay đến điện ảnh thượng, này bối cảnh, này phối nhạc, này hát đệm, hoàn mỹ thể hiện rồi hắn đối đạo giáo pháp sự hết thảy tưởng tượng hơn nữa. Thân thủ lạc phù Nhược Thương, đúng là hắn vừa lòng nam chính. Pháp sự không lâu sau, Nhược Thương dùng đỏ đậm bí triện tràn ngập cố ích kia trương đại mạt. Đều phải không được một thiên kinh văn thời gian, hắn cầm bút bối tay. Đứng ở tại chỗ. Chính mắt nhìn thấy cố ích khí vận dơ bẩn màu sắc. Dung nhập bùa chú bên trong, Nhược Thương viết không phải dùng ở Hứa Mãn Huy trên người chưa tà trừ. Túy phù, mà là Đỗ tiên sinh ngâm tụng âm luật thiện thư, như vậy bùa chú dừng ở cố ích trên người. Không chỉ có sẽ cùng Hứa Mãn Huy giống nhau thẳng thắn chính mình phạm phải ác hành. Còn sẽ nói ra bản thân nhất sợ hãi kết cục không dậy nổi tâm niệm. Liền không nghề nghiệp tướng, tự chịu diệt vong, phương đến công đức viên mãn, pháp sự kết thúc, Nhược Thương nhéo nhéo phát tiêm hơi nhuận vệt nước, hắn đi đến Âu Chấp Danh bên người. Cầm lấy máy sấy, Âu Chấp Danh nhìn nhìn từ mặt tới tay tất cả đều là huyết hồng một mảnh cố ích. Không cấm hỏi, hắn sẽ thế nào, Nhược Thương liếc cố ích liếc mắt một cái, trong lòng sinh không dậy nổi nửa điểm đồng tình, thẳng thắn ác hành. Từ nay về sau tưởng hết mọi thứ biện pháp đền bù tội nghiệp. Chính mình làm việc thiện, khuyên người hướng thiện, sau đó, chọn lựa hắn nhất sợ hãi phương thức, lưu độ cuối đời, Âu Chấp Danh nêu ví dụ từ. Cái thứ hai Hứa Mãn Huy. So Hứa Mãn Huy còn đáng sợ, Nhược Thương tầm mắt bình tĩnh không gợn sóng. Nếu hắn thật sự nhiễm mạng người. Tội nhưng đến chết, như vậy hắn là thật sự sẽ đền bù toàn bộ sai lầm. Tự mình kết thúc, nói xong, Nhược Thương cầm lấy trúng gió đi ra ngoài. Ta thổi cái đầu, Hứa Mãn Huy có bao nhiêu đáng sợ. Âu Chấp Danh kiến thức quạc cái kia hoa hoa công tử. Hỗn thế nhị thiếu, đến nay còn ở siêng năng làm việc thiện, giống cái vĩnh động cơ. Tựa hồ sẽ không dừng lại, so Hứa Mãn Huy còn đáng sợ. Âu Chấp Danh tưởng tượng không đến, hắn đi theo Nhược Thương đi ra đạo tràng. Thấy Nhược Thương tùy chỗ tìm cái ngắt lời, liền bắt đầu ô ô ô hướng đến đoàn mau bay loạn, Nhược Thương thổi tóc bộ dáng. Quá không chú ý, Âu Chấp Danh duỗi tay liền qua đi. Giúp hắn đem bay lên tới tóc ngắn ngăn chặn, giáo dục hắn, có điểm minh tinh tự giác được không? Như thế nào không tự giác? Nhược Thương ở trúng gió ô ô ô vang lớn. Phản bác đến đúng lý hợp tình, làm khô lại sơ không phải giống nhau sao? Đương nhiên không giống nhau, Âu Chấp Danh cho hắn ngăn chặn đoàn mao. Ngón tay chảy vuốt một người trúng gió, một người hỗ trợ, rốt cuộc không làm Nhược Thương một đầu nhu thuận đầu tóc nổ thành hắc mao sư vương, thổi đến nhu. Thuận khô giáo nửa trường tóc, làm Âu Chấp Danh tràn ngập cảm giác thành tựu, hắn thậm chí tìm đệ tử muốn căn mộc cây châm. Phải cho Nhược Thương vãn thượng, chỉ tiếc, mộc châm trường, tóc đoản, Nhược Thương đầu tóc còn không có thành công trường đến Đỗ tiên sinh cái loại này ưu thế. Chiều dài, một vãn mộc châm là có thể chát lên, Âu Chấp Danh thâm biểu tiếc nuối. Nhược Thương ngại ghét bỏ bỏ, như thế nào ngươi giống chưa thấy qua đạo sĩ dường như Âu Chấp Danh. Nói, đạo sĩ ta thấy đến nhiều, nhưng là ta còn là lần đầu tiên gặp ngươi mặc đạo bào, Nhược Thương trường thân ngọc lập. Đạo bào to rộng, tự mang tiên phong đạo cốt, xuất trần thoát tục loại này cao cấp phối trí. Không có một cái đạo sĩ búi tóc, trước sau là Âu chấp danh trong lòng Venus cụt tay, Mỹ tắc Mỹ. Nhưng tàn khuyết a, Nhược Thương không hiểu nghệ thuật ra tâm tư. Hắn trả lại máy sấy liền hướng đạo tràng đi, chờ bọn họ trở về. Đạo tràng thiêu đốt nhai bách hương rốt cuộc châm tẫn, cột vào ghế trên cố ích hai mắt nhắm. Nhìn, Âu chấp danh ra tiếng hỏi. Đỗ tiên sinh, cố ích đã nói xong. Đỗ tiên sinh vuốt râu nói. Không, còn chưa từng bắt đầu, tội nghiệp quá nặng. Thanh toán cũng muốn thời gian, Nhược Thương thập phần lý giải, lúc trước Hứa Mãn Huy trầm mặc một. Phần tư nén hương, đem chính mình mượn 50 đồng tiền không còn sự tình đều lý ra tới, cố ích loại này trình tự làm ác. Sợ là muốn dùng nhiều một chút thời gian cẩn thận ngẫm lại. Không thể có điều để sót một hương châm tẫn, lại điểm một hương, liền ở tất cả mọi người cho rằng đêm nay sợ là muốn ở cố ích tự mình thanh toán. Chịu đựng đi thời điểm. Cố ích lúng ta lúng túng mở miệng, ta đem Trương Mân chết đẩy đi xuống lầu thang, cố ích một mở miệng, cả phòng yên tĩnh, liền hoài xem diễn tâm thái Âu chấp danh, nghe xong những lời này biểu tình đều trở nên trầm trọng, hắn hơi thở biến hóa quá mức rõ ràng. Nhược Thương không thể không hỏi, Trương Mân chết là ai? Trương Mân chết, Âu chấp danh niệm ra tên này, thanh âm đều trở nên trầm thấp. Hắn là ta trước kia hợp tác quá một cái diễn viên. Trước mấy tháng đóng phim thời điểm ra ngoài ý muốn, hắn nhìn chăm chú cố ích. Tiếp tục nói, đoàn phim người ta nói, Trương Mân chết chính mình không cẩn thận từ thang lầu thượng lăn xuống tới. Đụng vào đầu, hiện tại, người còn ở bệnh viện không tỉnh, tác giả có lời muốn nói. Cố ích cùng Hứa Mãn Huy không phải một cái phù. Cũng không phải một cái tính chất, Hứa Mãn Huy không có tội lớn. Liền từ đầu tới đuôi nói lên, cố ích có tội lớn. Liền từ tội lớn nói lên, cố ý thương tổn chí người trọng thương. Hẳn là dựa theo quy định phán xử 3 năm trở lên 10 năm dưới tù có thời hạn, cố ích không cứu. Hỏa táng đi, Trương Mân chết còn có thể cứu, DFY. Hết chương.